Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 192, tương lai tướng tinh. Người trên núi rất nhiều, tham gia cuộc thi học sinh, thêm vào dừng chân trên núi cấm quân. Trong thời gian ngắn, muốn từ trong biển người mênh mông tìm tới chính mình muốn tìm vị kia huấn luyện viên có thể cũng không dễ dàng, ngu ngốc. Lời của ta nói, ngươi không có nghe sao? Chính ở trên núi tìm kiếm vị kia ẩn giấu huấn luyện viên thời điểm. Vương Sung đột nhiên nghe được đoàn người truyền đến một trận áp rất thấp. Bạo ngược bóng người, nhưng là, công tử, đây là ta duy nhất cơ lại. Vương Sung trong tay nghe được một người khác khổ khổ cầu khẩn. Hừ, ta mới mặc kệ đây có phải hay không là ngươi cái gì duy nhất cơ hội. Đừng quên, cha ngươi nhưng là ở cha ta tự tay hạ làm ra. Ngươi muốn dám không nghe ta, cha ngươi liền đợi đến về nhà làm ruộng đi. Đến thời điểm, cả nhà các ngươi liền đợi đến hít gió Tây Bắc đi. Tên kia rất mạnh, ngươi nhớ kỹ cho ta. Vô luận như thế nào, cho dù chết, ngươi đều phải cho ta trọng thương hắn. Ta biết năng lực của ngươi, ngươi khẳng định có thể làm nhận được. Trước nghe được âm thanh hung tợn uy hiếp nói, hừ, lại là loại này ỷ mạnh hiếp yếu sự tình, chỗ khác thì cũng thôi đi, ở ba đại trong trại huấn luyện cũng dám làm như vậy. Thực sự là lá gan không nhỏ, Vương Sung trong lòng cười lạnh một tiếng, đã hiểu được là chuyện gì xảy ra, đã sớm nghe nói ba đại trong trại huấn luyện, có mấy người sẽ lợi dụng trong nhà quyền thế bức bách người khác. Đang huấn luyện viên khảo nghiệm thời điểm giở trò, vì chính mình thắng được không đứng đắn ưu thế, bởi vì thủ pháp bí mật, hơn nữa không hề có phá hoại quy tắc, vì lẽ đó coi như là huấn luyện viên cũng không có cách nào. Bất quá, Vương Dung tiến vào Côn Ngô trại huấn luyện này nhưng còn là lần đầu tiên thật gặp ngay phải. Hơi suy nghĩ, Vương Dung rất nhanh xoay người lại. Hướng về âm thanh truyền đến địa phương đi đến, Côn Ngô trong trại huấn luyện người đến người đi, chú ý tới bọn họ không nhiều. Thấu qua đám người, Vương Sung liếc mắt liền thấy ba đạo cao ngạo bóng người đứng. Ở trước mặt bọn họ, một người khác xem ra mười mấy tuổi thiếu niên quần áo đơn sơ. Chính quỳ trên mặt đất, ôm một người trong đó một chân, khổ sở cầu xin. Xem ra tràn đầy tuyệt vọng, đầu tiên nhìn Vương Sung còn không chút chú ý, nhưng khi nhìn thấy người kia mặt thời điểm, Vương Sung bỗng nhiên giật mình. Làm sao, là hắn, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Vương Sung kinh ngạc đứng ở nơi đó, đột nhiên nhận ra mấy người này là ai. Tương lai Côn Ngô trong trại huấn luyện, tuyệt đối là tướng tinh xuất hiện lớp lớp. Đại đường ở đây đi ra hiển hách tướng tinh, tuyệt đối chói lọi tinh không, có thể đem đại đường bầu trời đêm rọi sáng một quãng thời gian rất dài. Đây là đại đường sáng chói nhất một quãng thời gian, cũng chính là sau cùng một đoạn hào quang thời đại, khi này chút chói lọi thương khung, rọi sáng bầu trời thời điểm, Vương Sung vẫn là không có tiếng tăm gì chúng sinh một trong. Vì lẽ đó, Vương Sung cùng bọn hắn nhưng thật ra là bỏ qua. Song phương không hề có quá to lớn gặp nhau. Bọn họ thời đại, chính mình còn bừa bãi vô danh. Mà chính mình thời đại, bọn họ từ lâu ngã xuống. Đây là Vương Sung trong lòng sâu sắc tiếc nuối. Thân là đại đường vị cuối cùng binh mã đại nguyên soái. Thủ hạ nhưng không có có thể chịu được dùng một lát. Có thể một mình gánh vác một phương tướng lĩnh, này một mực là Vương Sung trong lòng sâu sắc đau. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Vương Sung cuối cùng mới tự lực khó chống, yên lặng chống đỡ mười mấy năm, vẫn như cũ thất bại trầm xa, binh bại bị giết. Nếu như lịch sử có thể thay đổi, mình có thể ở cái kia tướng tinh xuất hiện lớp lớp thời đại thanh danh vang dội. Nếu có nhiều như vậy đại tướng có thể cung cấp chính mình sai khiến. Như vậy hay là hết thảy đều hoàn toàn khác biệt đi. Bởi vì cái này nguyên nhân, Vương Dung đối với ba đại trong trại huấn luyện đi ra những này tướng tinh. Đặc biệt Côn Ngô trại huấn luyện tướng tinh cũng đã có hiểu rõ. Ở Côn Ngô trại huấn luyện đi ra những này tướng tinh bên trong. Có một người là đặc thù nhất, bởi vì hắn phi thường chuyên về tập kích bất ngờ tác chiến. Ở đại đường đông đảo tướng tinh bên trong, giống như vậy phong cách võ tướng, rất ít có thể đếm được. Ở toàn bộ đại đường rơi vào một vùng tăm tối, náo loạn niên đại đó bên trong, hắn xuất lĩnh đại quân đã từng sợi ở phi thường bất lợi tình huống. Tập kích bất ngờ đột phá, vì là đại quân chế tạo cơ hội, tại thời đại kia bên trong, rất nhiều người đều đối với hắn có rất lớn chờ mong. Thế nhưng người này lại như một viên sao chổi như thế. Ở ngắn ngủi tỏa ra một trận khiến người chói mắt hừng hực ánh sáng về sau. Liền vội vã vẫn lạc. Hắn quá ở bạc nhược võ công, trở thành hắn chí mạng nguyên nhân. Mà một lần không làm, chính diện đột phá, mạnh mẽ mệnh lệnh. Trở thành hắn chết nguyên nhân trực tiếp. Mà đổ lỗi lên, đều là bởi vì hắn theo một cái không thích hợp chủ nhân. Đối với điểm này, sau đó vô số người vì là chi bóp cổ tay, thở dài, tôn chi mệnh, Vương Dung nhìn tên kia quỳ gối thí sinh, trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, có thể mạnh mẽ mệnh lệnh tôn chi mệnh, lấy lưỡng bại câu thương đấu pháp sớm trọng thương chính mình ẩn tại cường lực đối thủ cạnh tranh. Vì chính mình trải bằng đạo lộ, không có ngoài ý muốn, người này hẳn là Đặng Minh Tâm. Đi, cũng chính là tương lai, trực tiếp dẫn đến tôn chi mệnh tử vong người kia, không nghĩ tới, lại là bọn họ, Vương Dung không biết thì cũng thôi đi, không biết vậy thì càng thêm không thể buông tay mặc kệ. Cái này tôn chi mệnh nếu như không có ngoài ý muốn. Lần thứ nhất bởi vì Đặng Minh Tâm nguyên nhân, trực tiếp liền thi rớt. Hắn chân chính tiến vào Côn Ngô trại huấn luyện chỉ sợ vẫn là giới thứ hai sự tình. Mà cái kia đã là nửa năm sau. Đừng xem chỉ là nửa năm khác biệt. Nhưng đối với một người tới nói. Nhưng có thể là chất phân biệt. Lần thứ nhất xuất hiện huấn luyện viên. Rất nhiều người giới thứ hai trực tiếp chính là không dạy. Cũng không mang theo học sinh. Có một ít là lên trước. Mà đổi thành bên ngoài một ít tâm tư hoàn toàn đặt ở nhóm đầu tiên trên thân. Căn bản cũng không suy nghĩ nhiều mang. Hơn nữa ba đại trại huấn luyện mở doanh. Đệ nhất quay lại tại triều chính trong ngoài chịu đến coi trọng. Nghiêng tài nguyên cũng là hoàn toàn khác biệt. Đối với chân chính nghĩ ra người ném địa người mà nói. Hoàn toàn là sai một ly. Đi 1000 dặm. Chớ nói chi là. Còn làm trễ nải nửa năm tu luyện. Đủ rồi. Lên. Vương Dung trong đầu chợt hiện lên những ý niệm này. Trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức bước nhanh đi tới. Tôn chi mệnh. Lên. Không cần cầu hắn. Nam tử hán đại trượng phu. Chẳng lẽ còn phải bị loại tiểu nhân này uy hiếp. Vương Dung đi tới. Không chút khách khí kéo lên trên mặt đất tôn chi mệnh cánh tay. Đem hắn từ trên mặt đất sắn lên. Tôn chi mệnh mờ mịt nhìn này đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Đã sớm ngây dại. Hắn căn bản không có gặp người trước mắt này. Cũng không hiểu tại sao hắn sẽ biết mình tên. Tình huống thế nào? Vương bát đản. Chạy đi đâu tới cà trớn? Chạy tới nơi này mù trộn lẫn. Ngươi người nào? Chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi. Ta khuyên người vẫn là không muốn quản việc không đâu. Cách nơi này xa một chút. Ngoặc kép, tôn chi mệnh vẫn là một mặt mờ mịt. Đặng Minh Tâm đám người đã sớm là thẹn quá thành giận. Ba người đang giáo huấn tôn chi mệnh. Không biết chạy tới rùa đen vương bát đản. Loạn lo chuyện bao đồng. Ba đại trại huấn luyện không phải chuyện nhỏ. Đối với bọn họ phi thường trọng yếu. Ai dám xấu kế hoạch của bọn họ? Ai chính là tử địch của mình? Ta nếu như ngươi, hiện tại liền rời đi. Đặng Minh Tâm phía trước một bước, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Dung, không hề che giấu chút nào uy hiếp nói. Đặng Minh Tâm, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền lăn, ta, ngươi còn không trêu chọc nổi. Vương Dung cười lạnh nói, khốn nạn, làm sao cùng Đặng Thiêu nói chuyện. Một tên tùy tùng đầu tiên không kiềm chế nổi, lửa giận đốt cháy, đột nhiên một quyền bổ về phía Vương Dung. Ầm ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, ai cũng không thấy rõ Vương Dung là thế nào ra tay. Tên này Đặng Minh Tâm bên người tùy tùng liền bị Vương Dung một vòng xoay tròn hung hăng đập xuống đất, sức mạnh chi lớn, toàn bộ đại địa đều phảng phất run nhúc nhích một chút. Nào chỉ là Đặng Minh Tâm, liền ngay cả xung quanh đi qua thí sinh đều kinh chủ. Tôn Thiên Mệnh lúc này mới phản ứng được, giật mình nhìn Vương Dung, biết vị này lai lịch không nhỏ, người rốt cuộc là ai? Đặng Minh Tâm con người co rụt lại, cả người thẹn quá thành giận. Vệ binh, vệ binh, nơi này có người ở trên núi động thủ, đánh đập thí sinh. Đặng Minh Tâm tả hữu, một người khác tùy tùng phản ứng càng nhanh hơn, lập tức hướng về trên núi lớn tiếng gào thét. Trại huấn luyện ngày thứ nhất, ai dám trên núi cuộc thi nơi trường hợp động thủ, ai liền sẽ đưa tới vệ binh, cướp đoạt tư cách đều là có thể. Người nào không biết nơi này nghiêm cấm động thủ sao? Trên núi động tĩnh đã sớm hấp dẫn vài tên cấm quân chú ý. Vài tên cấm quân cầm thương cầm giáp, mãnh hổ hạ sơn giống như vậy, từ mỗi cái phương hướng cấp tốc chạy tới, vẻ mặt rất không khách khí. Hừ, chính là hắn, người này không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên như là phát điên đối với chúng ta người ra tay. Nhìn thấy cấm quân chạy tới, Đặng Minh Tâm bên người cái kia một tên tùy tùng đột nhiên chỉ tay Vương Dung. Từng trận cười gằn, Đặng Minh Tâm không nói gì, nhưng trong mắt cũng lộ ra đắc ý vẻ mặt. Ta đã sớm nói, để ngươi sớm một chút rời đi, đáng tiếc ngươi không nghe, càng muốn thích chó mũi vào chuyện người khác. Đặng Minh Tâm từng trận cười lạnh nói, đối phó Vương Dung dạng này kẻ lỗ mãng, hắn căn bản không cần tự mình động thủ, chỉ cần lược thi tiểu kế, mặc kệ Vương Dung ra tay vẫn là không ra tay, hắn đều có thể dễ dàng cho hắn một cái hung hăng giáo huấn. Không có chút bản lãnh này, hắn lại làm sao có khả năng điều động được Tôn Chi Mệnh, đem hắn ăn đến xít sao? Thật sao? Ta đã sớm nói, ta không phải người có thể trêu chọc. Vương Dung cười lạnh một tiếng, liền ánh mắt của mọi người bên trong, ngay ở trước mặt vài tên cấm quân trước mặt, đột nhiên từ hông trên lấy ra một mặt lệnh bài. Nhìn thấy trên lệnh bài thật đơn giản hai chữ, tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Tống Vương, đây là Tống Vương lệnh bài. Xung quanh một trận tiếng thốt kinh ngạc, vừa còn nhục nhã cao khí ngang Đặng Minh Tâm đám người, con mắt giống như bị kim đâm như thế. Nhìn thấy này mặt lệnh bài, thông suốt đổi sắc mặt, ta biết hắn là ai, hắn là Vương Dung, trời à, hắn thật sự đến rồi Côn Ngô trại huấn luyện. Xung quanh từng trận rối loạn, trong đám người, rốt cục có người nhận ra Vương Dung âm thanh, mà nghe được tên Vương Dung, Đặng Minh Tâm càng là trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, một trái tim chìm xuống đáy nước. Hắn rốt cuộc biết là cái gì ở trước mặt mình không chút kiêng kỵ thích chó mũi vào chuyện người khác. Thế nhưng, biết rồi còn không bằng không biết. Đặng Minh Tâm trong lòng nặng trình trịch, hóa ra là Vương công tử. Lấy công tử danh tiếng, tất nhiên không là công tử chủ động xuất thủ. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Côn Ngô trong trại huấn luyện cũng dám động thủ. Có còn muốn hay không tham gia cuộc thi? Đem hắn mang đi, lại dám ở trong trại huấn luyện đối với Dung công tử ra tay, trực tiếp cướp đoạt của hắn cuộc thi tư cách. Trong tai truyền đến cái kia vài tên cấm quân âm thanh, càng là lệnh sắc mặt hai người khó nhìn tới cực điểm. Liền ánh mắt của mọi người bên trong, cơ hồ cấm quân lại công nhiên thiên vị Vương Dung, mò lên trên mặt đất bị nện bất tỉnh tên kia thí sinh, kéo lên trực tiếp liền hướng bên dưới ngọn núi mang đến. Mắt nhìn cứ như vậy bị lột tư cách tranh tài, công tử, Đặng Minh Tâm bên cạnh, tên kia tùy tùng sắc mặt xám xịt, một mảnh trắng bệch. Đúng rồi, công tử, nếu có thời gian, làm thêm mấy chuôi út tiêu kiếm a. Một tháng một thanh, thật sự quá ít, một tên trong đó cấm quân đều đi ra hơn 10 trường. Đột nhiên quay đầu lại, đối với Vương Sung nhiệt tình nói, ở trong cấm quân, mặc kệ là kia một nhánh, mặc kệ là đối với bên trong vẫn là đối ngoại, không biết út tiêu kiếm, cơ hồ không có, đặc biệt cấm quân đại thống lĩnh mua Vương Sung, tử vong thâm uyên, về sau. Út tiêu vũ khí danh tiếng càng là ở trong cấm quân như sấm bên tai. Biết rồi, Vương Sung quay đầu lại nở nụ cười. Làm cái, ok, động tác. Lần thứ nhất vận dụng chính mình đặc quyền. Cảm giác, vẫn là rất thoải mái mà. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.